Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3658, Công Chúa Điều Kiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngao Yên phụ thân, năm đó Long Cung Cung Chủ, là thần Long tộc mạnh nhất tồn tại một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị bọn họ liệt vào Long tộc cơ mật tối cao. Đây là bực nào kinh người. Hơn nữa ta suy đoán, năm đó các tộc bao quát Thiên Cung, vì sao đối với chúng ta động thủ, rất có thể cùng một sợi kia khí lưu có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên nói tiếp, cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan đám người, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thiên Cung, còn có các tộc công thần Long, dẫn đến thần Long nhất tộc bị tiêu diệt. Thế mà cùng một sợi khí lưu có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một sợi kia khí lưu, rốt cuộc là cái gì? Không cần nghĩ, cũng biết tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả là thế sao? Lục Minh mặt ngoài mặc dù làm bộ một bộ dáng giật mình. Trong đầu lại chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, Ngao Yên cũng không biết một sợi kia khí lưu. Chính là cấm kỵ chi lực. Chờ Ngao Quan đám người tiêu hóa một lúc sau. Ngao Yên nói tiếp, ta từng nghe phụ thân trong lúc vô tình đề cập tới. Nếu ai có thể thành công dung hợp đạo kia khí lưu, sẽ đổi biến, thiên phú sẽ bẩm báo một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tương lai trưởng thành, thậm chí có thể uy hiếp đến Thiên Cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái tạc đạn nặng ký. Nổ Ngao Quan đám người sửng sốt một chút. Thiên Cung là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Hoang vũ trụ chúa tể. Chí cao vô thượng, đừng nhìn Hồng Hoang vũ trụ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu những cái kia chủng tộc. Vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt Thiên Cung, cũng là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thần Long tộc, năm đó cường đại cỡ nào, nhưng là uy hiếp không được Thiên Cung, nhưng là dung hợp một sợi kia khí lưu. Tương lai lại có thể uy hiếp đến Thiên Cung. Đây là bực nào bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan đám người, con mắt sáng lên. Hiện tại, bên ngoài các tộc rõ ràng muốn dung hợp một sợi kia khí lưu. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ dung hợp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan có chút lo lắng. Yên tâm, bọn họ dung hợp không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên đến, sắc mặt bình tĩnh. Nếu có thể dễ dàng như vậy dung hợp, năm đó ta Long tộc liền đã dung hợp. Trên thực tế, muốn dung hợp một sợi kia khí lưu, phi thường gian nan. Các tộc thiên kiêu muốn làm được, muôn vàn khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bây giờ đang săn giết những cái kia cá lớn. Đơn giản là muốn dung hợp cá lớn bên trong có quan hệ một sợi kia khí lưu khí tức mà thôi. Từ đó sinh ra kháng tính, gia tăng dung hợp thành công suất, nhưng là tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn. Ngao Yên nói, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Ngao Quan đám người, hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng. Công chúa, chúng ta không thể không phòng A, vạn nhất bị bọn họ dung hợp. Vậy làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Thành nhíu mày, y nguyên rất là lo lắng. Cho nên, chúng ta không thể thụ động. Chúng ta cũng phải triển khai hành động. Một sợi kia khí lưu, là chúng ta Long tộc chí bảo. Cũng chỉ có chúng ta mới có tư cách dung hợp. Nhưng là, bằng tình trạng của chúng ta bây giờ, muốn dung hợp, cũng muôn vàn khó khăn. Xác suất thành công rất thấp. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên nói, vậy chúng ta cũng có thể săn giết những cái kia cá lớn. Tăng lên bản thân kháng tính. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan đề nghị, bất quá, Ngao Yên lại lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Săn giết cá lớn, tốc độ quá chậm. Ta có một cái tốt hơn chỗ, có thể mau hơn để bản thân sinh ra kháng tính, gia tăng dung hợp một sợi kia khí lưu xác suất thành công. Ngao Yên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có chỗ như vậy, vậy chúng ta nhanh đi à, Ngao Quan nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Ngao Yên lại không có động, ánh mắt nhìn phía Lục Minh, Lục Huynh có muốn hay không cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên mở miệng, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, hắn tâm lý đã quyết định muốn dung hợp cấm kỵ chi lực. Thử một chút, có năng lực đủ tăng lên xác suất thành công. Hắn có thể sẽ không cự tuyệt. Lục Huynh muốn cùng một chỗ cũng được. Bất quá Ngao Yên có một cái điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên nói, điều kiện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi. Một sợi kia khí lưu, là ta Long tộc vô thượng bảo vật, liên quan đến trọng đại. Lục Huynh nếu là muốn cùng một chỗ, vạn nhất Lục Huynh dung hợp thành công, tương lai muốn cùng Thiên Cung là địch, vì ta Long tộc báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Ngao Yên ánh mắt lấp lánh nhìn qua Lục Minh, mặc dù hắn không cảm thấy Lục Minh có thể thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một sợi này khí lưu, bị Long tộc tiền bối cường giả tế luyện vô số năm. Lẽ ra bọn họ Long tộc dung hợp có nắm chắc hơn mà thôi. Ta mang lên Lục Minh, chẳng qua là cảm thấy Lục Minh thiên phú còn có thể. Thuận miệng nói mà thôi. Còn có. Lục Minh dù sao đã cứu Ngao Quan, nàng muốn để Lục Minh trực tiếp rời đi, có chút không tiện mở miệng, cho nên nói như vậy, cũng có để muốn cho Lục Minh biết khó mà lui, bản thân ý rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thể. Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Chấm, Lục Minh vừa thốt lên xong. Ngao Yên, Ngao Quan, Ngao Thành đám người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt kinh ngạc, có chút khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Ngao Yên. Hắn lúc đầu cho rằng Lục Minh 100, sẽ cự tuyệt, sẽ rời đi, điều kiện của nàng là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Thiên Cung là địch, ai dám đáp ứng, người bình thường sợ không phải muốn hù chết. Nàng lúc đầu cho rằng, Lục Minh là tuyệt đối không dám đáp ứng. Không nghĩ tới Lục Minh không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Lục Huynh, ta có thể không phải tùy tiện nói một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên chăm chú nhìn Lục Minh. Lập tức, Lục Minh lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đương nhiên sẽ không do dự. Hắn đã sớm biết, dùng hợp cấm kỵ chi lực, liền muốn cùng Thiên Cung là địch. Hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tốt, Lục Huynh thật sự có đảm phách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan cười ha ha. Lục Minh tất nhiên dám cùng Thiên Cung là địch. Như vậy, mặc kệ Lục Minh có thành công hay không, đều thu được những cái này Long tộc Thiên Kiêu hảo cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long tộc bị diệt, chính là Thiên Cung ở sau lưng điều khiển. Những cái này Long tộc còn thừa xuống Thiên Kiêu, cùng Thiên Cung không đội trời chung. Ngao Yên cũng dò xét cẩn thận Lục Minh một lần. Nói, tốt, vậy ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Các ngươi đi theo ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Ngao Yên thế mà một đầu đâm vào nham tương bên trong. Ngao Quan, Ngao Thành đám người, theo sát phía sau, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh ngạc, chẳng lẽ nham tương phía dưới có khác càn khôn? Lục Minh không do dự, lấy thần lực bao trùm toàn thân, cũng một đầu đâm vào nham tương bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, nơi này nham tương, nhiệt độ cao kinh người, một dạng thần quân. Tuyệt đối ngăn cản không nổi. Sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngay cả trước đó cái kia Đằng Mạn tộc Thiên Kiêu đều bị ảnh hưởng lớn. Có thể nghĩ nhiệt độ cao biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên vào nham tương bên trong. Lục Minh cũng cảm giác một cỗ cường đại áp lực vọt tới. Đồng thời, đáng sợ nhiệt độ cao tràn ngập. Lục Minh giống như thân ở trong lò lửa, ở trong hoàn cảnh như vậy, coi như lấy Lục Minh hiện tại tu vi, cũng không ngăn cản được quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan đám người, cũng là toàn lực chống đối. Sau đó cùng Ngao Yên một mực hướng phía dưới tiềm hành một khoảng cách về sau, bọn họ thay đổi phương hướng. Hướng về bên cạnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác xuyên qua nhất trọng cách trở. Sau đó phía ngoài nhiệt độ cao, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Thật có khác càn khôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đây là một cái thông đạo. Hai bên lối đi, tất cả đều là nham tương. Nhưng là cái thông đạo này bên trong, lại một điểm nham tương đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ dọc theo nham tương, ước chừng đi về phía trước mấy vạn dặm. Sau đó sẽ chấm dứt. Xông ra thông đạo, lại là một mảnh nham tương. Dọc theo nham tương đi về phía trước một khoảng cách về sau. Lại là một cái thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy tuần hoàn mấy lần. Lục Minh nói thầm, cái này thật là ẩn núp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.